Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, xuất phát. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, cũng không thể các ngươi đều đi, đem ta ném mặc kệ a. Phái phái sông Cam Cốc Vũ thè lưỡi, Lý Trực khí tráng nói, lại nói ta cũng là tự nhiên chi lâm một viên, dựa vào cái gì ta không thể đi. Tốt a, ra lội xa nhà cũng không phải việc ghê gớm gì. Cam Cốc Vũ buông tay thỏa hiệp nói. Chỉ bất quá đi ra ngoài bên ngoài. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Người đến ngoan ngoãn nghe lời. Có biết không? Phái phái trống trống quai hàm. Muốn ngươi lắm miệng. Thế là trở lại vitamin về sau. Cam Cốc Vũ lập tức kiểm lại một lần phe mình xuất chiến nhân viên danh sách. Ta cùng Mát Nguyệt các nàng 7 cái. Phái phái, xú bà nương, Ano, cảm giác vitamin lực lượng điều không ít a, lão nương đề nghị ngươi mang lên cắt tường tam bảo. Lị Na đột nhiên nói, mặc dù cứ như vậy trong nhà bảo an sẽ có chút vấn đề. Nhưng ba người bọn hắn tại đối mặt ma thú lúc, rõ ràng so tại đối mặt người thời điểm muốn càng hữu dụng. Cam Cốc Vũ nghĩ, nhìn về phía Bao Đạt, mật thám ngươi cảm thấy thế nào? Đại tỷ đầu nói có đạo lý, liền để lão cao bọn hắn cho ngài làm giúp đỡ đi. Bao Đạt chất phác địa cười nói, kỳ thật lão đại ngươi không cần như vậy không yên lòng chúng ta. Bây giờ vitamin nhưng không còn là lúc trước cái kia quán nhỏ. Coi như lão đại các ngươi không tại, chúng ta cũng là một cái có được mấy chục tên ma pháp sư đại đoàn đội. Cho dù là những quý tộc kia ma pháp sư cũng không nhất định liền dám đến trêu chọc chúng ta. Cam, Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Vitamin bình dân ma pháp sư nhóm. Sớm đã thực hiện lúc trước nguyện vọng. Bình thường quý tộc ma pháp sư nhưng khi dễ không được bọn hắn. Lại nói, Mai Lý Cát An nhà vị đại thiếu gia kia thân vì lục giai ma đạo sư. Lần này cũng phải cùng chúng ta cùng đi ra. Trong nhà thừa cái tiểu bố Lan Đăng, lão nương trước khi đi sẽ đi cùng hắn chào hỏi. Lị Na tiếp lấy yêu kiều cười nói. Kim thì nhân tại phía đông chống nạn châu chấu ốc còn không mang nổi mình ốc. Dưới núi tiến đồng dạng nghĩ dẫy một chút biểu hiện phân. Cũng không có lưu tại thi đấu phổ lạc tư. A oa ca ca, nhìn như vậy đến vitamin bên này vẫn là rất an toàn. Trước khi đi ta sẽ đi một chuyến viện. Trưởng đại nhân nhà, Cam Cốc Vũ nghĩ liền gật đầu nói. Vitamin có hắn thỉnh thoảng chiếu khán. Hẳn là liền thật không có vấn đề gì. A oa ca ca, đây là ngươi lần thứ nhất đương ra làm chủ nha mật thám. Lị Na vỗ bờ vai của hắn cười nói. Coi như là khảo nghiệm một lần ngươi một mình đảm đương một phía năng lực như thế nào. Bao Đạt lập tức vỗ ngực nói. Yên tâm đi đại tỷ đầu. Trong nhà liền giao cho ta mật thám. Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu. Dặn dò. Nam giao trồng trọt căn cứ người đều đi đến. Người cùng Tiểu Mạnh Bình thì dã đến nhìn một chút bên kia. Dù sao cũng là thời kỳ phi thường. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không ngoài ý liệu. Bất quá gặp chuyện trọng yếu nhất vẫn là bảo toàn người. Cái khác đều tốt nói. Gặp được thực tại không giải quyết được vấn đề. Chờ ca trở về xử lý cũng là đồng dạng. Bao Đạt im lặng nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn như cũ nhẫn nhịn một mạch. Nếu là giữ nhà này một ít sự tình cũng làm không được. Vậy hắn còn báo đáp thế nào lão đại cùng đại tỷ đầu ơn chi ngộ. Sau 3 ngày, Cam Cốc Vũ một nhóm đi vào học viện quảng trường tập hợp. Khi bọn hắn lúc chạy đến, Mông Tư Đặc cùng Thu Ý hai vị dẫn đội đạo sư đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Mà thân là hội chủ tịch sinh viên các đang cùng bọn hắn thân thiết phàn đàm. Úc, các ngươi cũng đến. Thu Ý chủ động xông Cam Cốc Vũ một nhóm nhẹ gật đầu. Phái phái cùng váy rơm các mỹ nữ trước hướng Thu Ý chào. Sau đó mới hướng Mông Tư Đặc lên tiếng chào. Cái này liền ngoan ngoãn địa ngốc tại Cam Cốc Vũ sau lưng. Các đánh giá bọn hắn một trận. Chỉ vào đi tại sau cùng Cao Gia huynh đệ cười nói. Cốc Vũ huynh đây là mang theo mỹ nữ du lịch a, còn mang theo mấy cái bảo tiêu. Đúng vậy a, ca tương đối sợ chết mà. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, lại nói ca chỗ này nhiều như vậy mỹ nữ. Chẳng lẽ muốn dựa vào các thiếu gia xuất thủ bảo hộ a? Bảo vệ tốt những này tôn quý các tiểu thư. Vốn là làm hội chủ tịch sinh viên hẳn là gánh vác trách nhiệm. Các cũng là cười nhạt một tiếng. Đối chọi gay gắt nói. Hắn cái này mới mở miệng. Chung quanh lại vang lên một mảnh ức chế không nổi địa tiếng thét chói tai. Học viện thứ nhất Mỹ Nam tử danh hào cũng là không tính cho không. Mà hắn fan cuồng tia đoàn hôm nay cũng tới vì hắn tiễn đưa. Còn có càng là chuẩn bị tùy hành. Mông Tư Đặc nhìn ra Cam Cốc Vũ cùng các ở giữa không thích hợp. Lập tức nói ra, các thiếu gia, làm phiền ngươi kiểm lại một chút nhân số. Nhìn xem còn có bao nhiêu người không tới. Các mỉm cười, nhẹ gật đầu, thu hồi nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt. Cái này liền rời đi. Lị Na đứng tại Cam Cốc Vũ bên cạnh. Thấp giọng cười nói, a oa ca ca, xem ra cái này trên đường đi có chơi. Tham dự lần hành động này người đều coi như đúng giờ. Tất cả đều tại quy định thời gian trước đó chạy tới địa điểm tập hợp. Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược đếm. Chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ chuyến này hết thảy hơn 100 người. Quy mô không thể bảo là không lớn. Học viện tối cao ban trị sự toàn thể thành viên trình diện thực tiễn. Tạp Mai Luân lại là một trận thôi miên hiệu quả cực dai nói chuyện. Giảng đến một nửa lúc Tây Phất Luân Tát không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp tiến lên kích hoạt lên lâm thời trận pháp truyền tống. Nhìn thấy trận pháp truyền tống mở ra. Thu Ý mỉm cười. Hướng về phía trước đến thực tiễn đám người cáo biệt. Sau đó liền lập tức đứng lên pháp trận biến mất không thấy gì nữa. Cam Cốc Vũ xông bên người đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cũng hướng Tây Phất Luân Tát lên tiếng chào hỏi. Cái này liền đem người theo sát Thu Ý mà đi. Tạp Mai Luân sắc mặt xanh xám. Đành phải bỏ dở nói chuyện. Ra hiệu Mông Tư Đặc có thể đem người xuất phát. Mông Tư Đặc như được đại xá. Tranh thủ thời gian dẫn những người còn lại biến mất tại trong truyền tống trận. Đi ra truyền tống trận. Cam Cốc Vũ thích ứng một chút sáng ngời. Cái này liền liếc nhìn lên bốn phía. Đây là một cái bình thường thôn trang nhỏ. Liền phòng ốc kiểu dáng đến xem. Bọn hắn đã đi tới trong đại lục bộ lệch nam địa phương. Thôn trang bên ngoài lờ mờ có thể thấy được một chút đồng ruộng. Lý diện mới trồng một chút lúa mì. Bây giờ những này lúa mì hầu hết đã trổ bông. Tức sẽ tiến vào làm đồng kỳ. Mặc dù bởi vì khốc nhiệt cùng khô hạn mọc không tốt. Nhưng nếu là năng lại đợi thêm ước chừng một tháng. Mảnh này ruộng lúa mạch muốn thu hoạch cái 3-4 túi lúa mì. Còn là có thể làm được. Bất quá rất rõ ràng. Lúc này tòa này thôn trang nhỏ đã không có người ở. Người trong thôn chắc là đã rút lui hướng càng phía bắc. Bọn hắn tương giá bên trong để lại cho ma pháp sư học viện một nhóm. Làm chống lại ma hoàng triều tiến đầu trận địa. Vì sao Cam Cốc Vũ năng như thế chắc chắn? Bởi vì từ nơi này hướng nam nhìn lại, chân trời đã là một mảnh mờ nhạt. Kia cũng không phải cái gì mỹ lệ dáng chiều, mà là che khuất bầu trời ma hoàng. Ngoan ngoãn nghe lời đi theo Cam Cốc Vũ bên cạnh phái quan sát bốn phía. Hỏi, nơi này là chỗ nào? Đại lục Nam Bộ, một cái tên là Phong Đồi thôn trang nhỏ. Thu Ý trở lại vì bọn họ giới thiệu nói. Chúng ta nhiệm vụ liền là từ nơi này bắt đầu. Một đường hướng nam, tận khả năng địa chém giết ma hoàng sinh lực. Không phải lấy thôn trang này làm căn cứ địa. Chặn đánh ma hoàng triều là được rồi a. Phái hơi kinh hãi. Nơi này cũng không phải cái gì nơi hiểm yếu. Làm sao ngăn được những cái kia đã biết bay lại biết nhảy ma hoàng. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Xét thấy phổ thông ma hoàng sinh sôi năng lực, một vị phòng thủ khẳng định là không được. Không phải những cái kia tiểu côn trùng chỉ cần một mực sinh sôi. Sau đó không ngừng đối với chúng ta khởi xướng xung kích. Liền đủ chúng ta tinh bì lực tẫn. Không tệ, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể lấy được có ý nghĩa chiến quả. Từ trong truyền tống trận đi, Gia Mông Tư Đặc phụ họa nói. Liền coi như chúng ta thật có thể thành lập trở kích chiến tuyến. Tướng ma hoàng triều từ đầu đến cuối khống chế tại chiến tuyến phía nam. Kia trừ phi phía nam đã bị gặm ăn thành đất cằn sỏi đá. sau đó Ma Hoàng nhóm bị tươi sống chết đói. Nếu không trận chiến tranh này liền không có cách nào kết thúc. Mà như thế đại giới, sợ là chúng ta không có người sẽ tán đồng a. Cam Cốc Vũ giang tay ra, Thu Ý gật đầu nói, Ma Hoàng triều đại khái còn có nửa ngày liền có thể đến nơi này. Chúng ta liền ở đây chỉnh đốn một lát, chuẩn bị nghênh đón trận chiến đầu tiên đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.